Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 81, Mỹ nữ bảng cùng Phong Vân bảng. Góc truyện audio.com. Cái này tên gọi có gì đặc biệt à, không giống như là chúng ta quốc gia bình thường tên gọi. Giống như phương Tây bên kia tên gọi như thế. Triệu Thanh Vân nghi hoặc nói. Ta là một cái hỗn huyết. Có thể xem Rosen là ta một cái khác danh tự đi. Từ nhỏ đều được người khác gọi như thế cho nên cũng bắt đầu quen thuộc. Rosen nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Triệu Thanh Vân đồng học, ngươi cứ gọi ta là Thanh Vân được rồi. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Thanh Vân đồng học, cũng không phải là có chuyện gì quan trọng. Ta chỉ đối với ngươi cái này thủ khoa có chút hiếu kỳ mà thôi. Cho nên qua đây làm quen. Trước đây nàng còn nghĩ là thủ khoa là một người như thế nào đây? Đến khi biết được đối phương lại cùng nàng chung lớp lúc. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ là hôm qua nàng không tiện đến làm quen. Bây giờ nhìn thấy, để cho Triệu Thanh Vân có chút thất vọng cùng không cam lòng. Nàng không từ Rosen trên người cảm nhận được đến cái nào đó không tầm thường đồ vật. Ngoại trừ dung mạo có chút xoái cùng có tốt nữ nhân duyên một chút. Nghĩ đến mình lại bị một cái người bình thường dẫn trước để cho Triệu Thanh Vân có chút không phục. Triệu Thanh Vân mặc dù không có đại tiểu thư tính khí. Tính tình cũng rất tốt, nhưng nàng cũng là một người rất hiếu thắng. Cho nên đối với chiếm lấy nàng vị trí thủ khoa Rosen có một chút hứng thú. Để ta giới thiệu, đây là ta bạn gái Saiko, còn đây là muội muội ta Liễu Ngọc. Rosen cũng đem Saiko cùng Liễu Ngọc giới thiệu cho Triệu Thanh Vân quen biết. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta cũng vậy sau một hồi nói chuyện. Triệu Thanh Vân cùng Saiko, Liễu Ngọc rất nhanh liền trở nên thân thiết. Ba người ngồi chung một góc tán chuyện. Còn Rosen thì bị không nhìn. Ta thật hâm mộ với ngươi nữ nhân duyên à Rosen. Triệu Thanh Vân nhưng là trường học chúng ta Mỹ nữ bảng phía trên bài danh đệ nhất Mỹ nữ A. Thật sự là để cho chúng ta những cái này độc thân cẩu hận chết. Kim Tiểu Văn một mặt hâm mộ nhìn Rosen nói. Mỹ nữ bảng, ta làm sao không biết trường học chúng ta lại còn có thứ này. Mới có nhập học ngày thứ hai thôi A, nghe Kim Tiểu Văn lời nói Rosen hứng thú cũng bị khơi dậy. Người đương nhiên là không biết. Cái này Mỹ nữ bảng là ta tự soạn, ta tại thời gian rảnh không có chuyện gì làm cho nên đem soạn ra. Ngoài ra còn có một cái Phong Vân bảng nữa a, ngươi cũng đừng có khinh thường ta soạn ra Mỹ nữ bảng cùng Phong Vân bảng. Tại trường học bên trong nhưng là rất được mong chờ a, Mỹ nữ bảng cùng Phong Vân bảng bình thường phải đợi đến mấy ngày sau đó mới phát hành. Bất quá nể tình chúng ta quan hệ vẫn được. Ta có thể để cho ngươi xem trước một cái. Nói xong Kim Tiểu Văn liền đem hai tập tư liệu lấy ra đưa cho Rosen. Mỹ nữ bảng cùng Phong Vân bảng phân biệt tại hai tập tài liệu phía trên. Rất thú vị, không biết ta là xếp thứ bao nhiêu a? Ngay lập tức Rosen liền đem Phong Vân bảng mở ra xem thử. Thứ nhất, Tạ Long, năm nhất, SB Google, Windows, SB Google, Post. Thứ hai. Phạm Long, năm nhất thứ ba, Lý Kim Tài, năm nhất, thứ tư thứ năm, Triệu Thiên Hữu, năm nhất, nhìn xem Phong Vân bảng. Rosen cũng không biết phải nói gì cho phải. Hắn vậy mà đứng thứ năm. Điều này để cho Rosen trong lòng có chút không vui. Bất quá bên ngoài thần sắc cũng không có biểu hiện gì. Phong Vân bảng là ghi lại những người có gia cảnh to lớn. Học lực tốt, lại có danh khí cao Phong Vân nhân vật. Ngươi mặc dù là thủ khoa, nhưng gia cảnh thua xa những người khác, ngươi có thể lọt vào top 5 đã là ta cố gắng hết sức. Kim Tiểu Văn một mặt trêu tức nói. Cũng đúng, Rosen gật đầu nói, Rosen mặc dù là thủ khoa, nhưng gia cảnh đều không thể nào so với tam đại thiếu gia đám người kia. Nếu không phải là vì hắn là thủ khoa, lại có dung mạo soái. Muốn đi vào Phong Vân bảng top 10 cũng chưa chắc có thể được. Tam đại thiếu gia không chỉ là nhiều tiền, còn soái, lại là đại gia tộc xuất thân, quan hệ rộng rãi, lại có quyền thế, đạt được 3 vị trí đầu là chuyện rất bình thường. Kim Tiểu Văn khi soạn cái này phong vân bảng nhất định cũng là nghĩ đến những chuyện này đi. Cho nên mới để cho Tam Đại Thiếu Gia xếp vị trí thứ nhất. Kim Tiểu Văn gia cảnh mặc dù có chút tiền, nhưng cũng tính là so với bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Hắn soạn cái này Mỹ Nữ Bảng cùng Phong Vân Bảng cũng chỉ là vì muốn kiếm chút tiền. Nếu như chỉ vì Mỹ Nữ Bảng cùng Phong Vân Bảng thứ tự mà đắc tội Tam Đại Thiếu Gia. Đợi đến lúc bán ra ngoài Mỹ Nữ Bảng cùng Phong Vân Bảng. Kim Tiểu Văn nhất định sẽ bị Tam Đại Thiếu Gia nhớ đến. Hắn cũng đừng hòng sống yên ổn. Sau đó Rosen liền lật qua Mỹ Nữ Bảng xem thử. Thứ nhất, Triệu Thanh Vân, năm nhất. Thứ hai, Busujima Saiko, năm nhất. Thứ ba, Đỗ Nguyệt Hoa, năm nhất. Thứ tư, Liễu Ngọc, năm nhất. Thứ năm, nhìn xem bên trong Mỹ Nữ Bảng danh sách. Rosen thần sắc cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đứng đầu bốn cái đại Mỹ Nữ, thì có ba cái là cùng hắn chung lớp. Một cái là bạn gái hắn, một cái là muội muội hắn, một cái thì là hắn vừa mới quen biết bằng hữu. Đây là cái gì tiết tấu? Là nhân sinh bên thắng tiết tấu A, bất quá Rosen vẫn cảm thấy khó chịu. Saiko là hắn bại gái, Liễu Ngọc là hắn thương yêu muội muội, lấy hai người dung mạo vậy mà không có bá chiếm hai vị trí đầu. Để cho Busujima đồng học chiếm vị trí thứ nhất. Nàng hoàn toàn có tư cách đó, bất quá nàng bây giờ là bạn gái ngươi, làm gì có chuyện một cái đã có chủ đóa hoa bá chiếm vị trí thứ nhất Mỹ Nữ Bảng. Kim Tiểu Văn lắc đầu nói, nghe vậy Rosen cũng thật không có phản bác được, cách chương.